Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, Lục Cố Trương Chu. Hứa Cống một tay níu lấy râu ngắn, một tay chắp sau lưng, tại đường trước đi qua đi lại, cước bộ nặng nề mà gấp rút, quay người lúc lại vô cùng mãnh liệt, đều khiến người lo lắng hắn hội té ngã trên đất. Hai cái cửa khách án lấy đao, đứng tại dưới thềm, hai mặt nhìn nhau, bọn họ vừa nhận được tin tức, lấy Lục Khang cầm đầu mấy cái đã ra khỏi thành, đi hướng không rõ, cân nhắc đến Tôn Sách chú binh Hổ Khâu, bọn họ hẳn là đi ném Tôn Sách, vốn cho là Hứa Cống hội giận tím mặt, phái binh bắt người nhà bọn họ, không nghĩ tới Hứa Cống tuy nhiên rất tức giận, lại chậm chạp không có động tác. Cái này cũng không quá phù hợp Hứa Cống tính cách, để bọn hắn nhất thời nhìn không thấu. Hứa Cống nhìn ra môn khách nhóm nghi hoặc, lại không hề nói gì. Tâm tình của hắn rất tồi tệ, rất muốn giết thống khoái, nhưng hắn biết không có thể làm như vậy. Có lẽ Tôn Sách liền đợi đến hắn làm như vậy. Chỉ có như thế, hắn có thể không chiến mà thắng. Tại Ngô Quận nhận chức nhiều năm, Hứa Cống đối Ngô Quận thế gia thực lực vô cùng rõ ràng. Thịnh Hiến đảm nhiệm Ngô Quận thái thú lúc, hắn đảm nhiệm Ngô Quận đô úy, đã cảm thấy Thịnh Hiến đối Ngô Quận thế gia quá mức buông thả. Xách mấy lần ý kiến, Thịnh Hiến lại không chịu nghe, phản đuổi hắn nhiều chuyện, hai người bởi vậy bất hòa. Thịnh Hiến bởi vì bệnh thôi chức, hắn tiếp nhận Ngô Quận thái thú, muốn gây bất lợi cho Thịnh Hiến, lại gặp đến Cao Đại mãnh liệt phản đối, sau cùng chỉ có thể không phải. Cao Đại chỉ là một người thư sinh, nhưng hắn sau lưng đứng là Ngô Quận thế gia, giết Cao Đại rất dễ dàng, thế nhưng là đắc tội Ngô Quận thế gia, hắn cái này vừa mới nhậm chức Ngô Quận thái thú thì không làm được. Hắn vốn định chậm mấy năm thăng bằng căn cơ làm tiếp tính toán, không nghĩ tới Tôn Sách đến, tiếp lấy Lưu Diêu lại tới, Ngô Quận thành chiến trường, thành song phương tranh đoạt tiêu điểm, Tôn Sách hãm thành, bọn họ tranh giành cùng nói là Cô Tô thành, không bằng nói là Ngô Quận thế gia nhân tâm, đại chiến sắp đến, Lục Khang bọn người ra khỏi thành đi ném Tôn Sách, cái này đương nhiên không hợp Hứa Cống tâm ý. Nhưng bọn hắn có thể thong dong ra khỏi thành thì đủ để chứng minh Ngô Quận quận binh cũng không hoàn toàn nghe hắn Hứa Cống chỉ huy. Còn có tương đương nhiều người tại mặc người thắng bại. Cô Tô thành quá lớn, 8 cái lục môn, 8 cái thủy môn, hắn căn bản khống chế không đến. Tựa như cái này Ngô Quận nhân tâm, đi thì đi a, các loại đánh bại Tôn Sách, lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Hứa Cống cắn răng, khóe mắt không bị khống chế run rẩy, lộ ra mấy phần dữ tợn, đang muốn tìm cơ hội thu thập bọn họ đây. Bọn họ còn đưa tới cửa, truyền lệnh chư tướng, đại hưởng binh lính, ngày mai đại chiến, giết Tôn Sách, nhìn những thứ này Ngô Nhi còn có thể phụ thuộc ai đi. Môn khách lĩnh mệnh, xoay người đi các doanh truyền lệnh. Hứa Cống mệt mỏi, trở lại trên ghế, lấy tay chống trán, nhịp tim đập nhanh đến mức khiến người ta bất an. Hắn hiện tại rất loạn, muốn tìm người thương lượng, lại không thể tin được bất cứ người nào. Nguyên bản Hứa Tĩnh là có thể tín nhiệm, thế nhưng là Hứa Tĩnh đi, một đi không trở lại, tựa như chạy nạn giống như. Cái này khiến hắn đã thất vọng lại bất an, chẳng lẽ ta thật không phải Tôn Sách đối thủ? Thật sự là chuyện cười, ta có đại quân 10.000, hắn chỉ có 5-6.000 người, ta làm sao lại bại? Hổ Khâu thế nhưng là Hạp Lư mộ, Tôn Sách lập doanh tại mộ phía trên, đây không phải tự tìm đường chết à? Ngày mai nhìn ta đại phá Tôn Sách, quay đầu lại thu thập những thứ này Ngô Quận thế gia. Hứa Cống cho mình cổ vũ, quay người vào phòng. Cùng áo nằm ở trên giường, ánh bình minh vừa ló dạng, Hổ Khâu, Lục Khang theo Trầm Hữu 10 bậc mà lên, đi vào ngàn người trên đá, thấy trên mặt đất không nhuốm bụi trần, trống rỗng, chỉ có trung gian phủ lên chỗ ngồi, bày biện một trương án, trên bàn đánh cược núi lô, hương khí lượn lờ, một chi xích ngọc như ý, ôn nhuận như nước, rực rỡ như lửa. Lục Khang đứng lại, quay đầu đánh giá Trầm Hữu, Tử Chính, cái này là ý gì? Trầm Hữu cười cười, chỉ một ngón tay, Lục Khang quay đầu nhìn lại, gặp Thái Mạo bước nhanh đi tới, đi theo phía sau mấy cái người hầu, hai người gánh lấy chỗ ngồi, một người nâng án, một người nâng lư hương, một tái nâng như ý, đi vào trước mặt, cấp tốc cửa hàng chỗ ngồi, thiết lập án, mang lên lư hương cùng như ý, trong chốc lát liền thiết lập tốt chỗ ngồi. Đám người hầu nối đuôi nhau mà đi, cước bộ nhẹ nhàng im ắng, bước đi đều nhịp, Thái Mạo thân thủ mời, Lục công, mời, Lục Khang nhìn xem, minh bạch, vui vẻ vào chỗ, lại có hai tên bồi bàn chạy đến, một người tại chỗ ngồi sau bố trí nhất kỳ tòa, một người triển khai một mặt cẩm kỳ, cắm đang chỗ ngồi, trên lá cờ sắc màu rực rỡ. Trung gian một chữ triện chữ lớn, chính là Lục gia Lục chữ. Lục Khang nhìn, cười lắc đầu, xem thường, Tôn tướng quân ở đâu? Tôn tướng quân ngay tại kiếm trì bên cạnh tập võ, sau đó liền đến, khiến theo Tôn Lục Nghị tùy thị. Lục công nếu như muốn đi xem, ta có thể cùng ngươi đi. Lục Khang ngẩng đầu nhìn liếc một chút, gặp kiếm trì bên cạnh xác thực có mấy cái bóng người nhảy vọt tới lui. Hàn quang một chút, hắn lắc đầu, nghe qua Tôn tướng quân nghe gà gáy mà múa lên. Danh bất hư truyền, đã có A Nghị đi cùng, ta thì không đi, miễn cho hắn nhìn đến ta lại muốn chạy đến hành lễ. Không thể toàn tâm toàn ý, Thái Mạo gật đầu biểu thị đồng ý. Hai người nói một trận nói vớ vẩn. Lại có một tuổi trẻ người bước nhanh đi tới, bốn phía nhìn một chút, đi vào Lục Khang trước mặt, khom người thi lễ, Lục công, ngươi tới thật sớm a. Lục Khang cười cười, tử thán, ngươi cũng không muộn, lại đối Thái Mạo giới thiệu nói, vị này chính là Cố gia Cố Huy Cố Tử Thán, là ta con rể Nguyên Thán đệ đệ. Thái Mạo tiến lên phía trước lễ, vỗ vỗ tay. Lại có bồi bàn nối đuôi nhau mà ra, tại Lục Khang phía bên phải bố chỗ ngồi thiết lập án, mang lên lư hương cùng như ý, mời Cố Huy vào chỗ, bồi bàn lại lập tòa phát triển cờ, Cố Huy thì ở trong mắt, cảm thấy thú vị, vỗ tay cười nói, đến một người, thiết lập một buổi, nếu là không đến, vậy liền không có chỗ ngồi, Thái Mạo cười không nói. Mời Cố Huy vào chỗ. Cố Huy cùng Lục Khang giao lưu vài câu, biết được Lục Khang đêm qua liền ra khỏi thành, đi vào Tôn Sách trong doanh, không khỏi cười ha ha. Hai người chính nói đến thân thiện, lại có hai người cùng nhau mà đến. Cố Huy nhìn một chút, cười nói, Lục công, Trương Bá Tông cùng Chu Hưu Mục tới, ta muốn đi nghênh đón lấy. Lục công thỉnh an ngồi. Lục Khang gật đầu, hắn là tiền bối, không có đứng dậy đón chào tất yếu. Cố Huy lại cùng Trương Duẫn, Chu Hoàn ngang hàng, không thể quá khinh thường. Cố Huy đứng dậy rời chỗ, xuyên qua giày, bước nhanh đi vào trước bậc, chắp tay mà đứng. Trương Duẫn cùng Chu Hoàn thấy rõ ràng, tăng tốc cước bộ chạy tới, chắp tay thi lễ, lại nhìn một chút giữa sân tình thế. Chu Hoàn liền có chút nóng nảy, Bá Tông, ta nói ban đêm đến, ngươi không phải nói không vội, giờ có khỏe không? Rơi vào Tử Thán đằng sau, liền một chỗ cắm rùi đều không có, chỉ có thể đứng hầu. Trương Duẫn cười to, Hưu Mục, ngươi cũng quá gấp gáp chút, ngươi nhìn, ghế không phải tới. Chu Hoàn gặp bồi bàn thết tiệc, lúc này mới đổi giận thành vui. Chắp tay một cái, Tử Thán chớ cười. Không dám, Cố Huy nhíu nhíu mày, nghe qua Hưu Mục võ nghệ tinh xảo, Tôn tướng quân ngay tại kiếm trì bên cạnh tập võ. Có hứng thú hay không đi xem một cái? Chu Hoàn nhất thời tâm động, đang muốn gật đầu, bị Trương Duẫn một thanh níu lại. Trương Duẫn hất cằm lên, ra hiệu Chu Hoàn nhìn ngồi ngay ngắn ở trên ghế Lục Khang, Lục Công ở đây. Há có thể thất lễ, vẫn là lên trước bái kiến, chiếm ngươi ghế, lại đi gặp Tôn tướng quân không muộn. Chu Hoàn vỗ trán một cái, tự mình đánh trống lảng địa cười hai tiếng, cùng Trương Duẫn cùng đi đến Lục Khang trước mặt, khom người thi lễ. Lục Khang hoàn lễ, hướng Thái Mạo giới thiệu. Thái Mạo đã thu đến tương quan bảng danh sách, lại là lần đầu tiên nhìn thấy bản thân bọn họ, liền vội hoàn lễ, mời bọn họ vào chỗ. Hắn cùng một bên Trầm Hữu trao đổi một ánh mắt, chính như Trầm Hữu sở liệu, lấy Lục Khang cầm đầu bốn nhà không chỉ có đến, mà lại tới sớm nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?